Better to swallow a red-hot iron ball, which would consume one like a flame of fire, than to be an immoral, an uncontrolled person feeding on the alms offered by people. Pháp Cú câu 308. Tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như lửa hừng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ.